Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, đương chiều giằng co. Cái kia nữ tử cái này đạo lời nói vừa dứt, Lý Dật nháy mắt đần độn một mặt, có chút mò không rõ tình huống. Trịnh Cảnh Chi cũng là ngay tại chỗ ngốc kinh ngạc nếu dưa. Hắn khó mà tin được. Rõ ràng Tạc Đêm đã thu mua tốt nữ tử, giờ phút này nhưng lại không dựa theo hắn phân phó đến xử lý, mà là ở trước mặt thay Lý Dật thanh lọc. Mẹ, trước kia kịch bản, căn bản cũng không phải là dựa theo dạng này viết a. Hẳn là hắn nghe lầm a. Đêm qua, Trịnh Cảnh Chi tự mình đi một chuyến Túy Tiên lâu. Hơn nữa, hắn còn điểm danh nhường 3 tên nữ tử đến ca múa. Lại hao tốn tốt mấy trăm lạng bạc dòng khoản tiền lớn. Bí mật, 3 tên nữ tử rõ ràng đã trải qua đáp ứng hắn, nguyện ý giúp hắn bận bịu. Hôm nay tại triều đình phía trên cắn Lý Dật một ngụm. Có thể chuyện bây giờ lại là hoàn toàn ngoài ý liệu của hắn. Cái này nữ tử chẳng những không có dựa theo hắn nguyện ý đến nói xấu Lý Dật, mà là nói một câu như vậy. Cái này 3 cái xú nương môn vẫn là tại làm cái quỷ gì? Trịnh Cảnh Chi trong lòng tức khắc giận dữ, vội vàng nhìn thoáng qua bên cạnh Lý Dật, chỉ thấy Lý Dật cũng không có bất luận cái gì kỳ quái cử động. Trịnh Cảnh Chi cái này mới yên tâm xuống tới, di chuyển về phía trước 2 bước, đi tới nữ tử trước mặt. Trịnh Cảnh Chi lên tiếng nhắc nhở đạo, 3 vị cô nương, các người không cần sợ hãi, hiện tại là ở trên triều đình, có thánh nhân làm chứng, liền xem như Lý Bá ăn âm thầm uy hiếp các ngươi, thánh nhân cũng nhất định sẽ thay các ngươi làm chủ, các ngươi đừng có bất kỳ nỗi lo về sau nào. Theo Trịnh Cảnh Chi, khẳng định là thấy được Lý Dật sau đó, trong lòng các nàng sợ, bởi vậy mới có thể như thế mà nói. Dù sao hiện bây giờ, Lý Dật lực lượng nói đến vẫn là tương đối khổng lồ. Nếu là hắn nghĩ muốn đối phó cái này 3 cái tiểu nữ tử, vậy đơn giản là dễ như trở bàn tay. Một bữa ăn sáng, nhưng cái kia nữ tử nghe Trịnh Cảnh Chi chi ngôn, lại là nghiêm túc địa lắc lắc đầu, mà đến hướng về phía Lý Thế Dân hạ thấp người thi lễ, lên tiếng đạo, thánh thượng, nô gia không có nói láo, cũng không phải là Lý công tử trắng trợn cướp đoạt nô gia, mà là nô gia cam tâm tình nguyện. Không sai, thánh thượng. Một tên khác nữ tử cũng từ bên cạnh đứng ra, hướng về phía Lý Thế Dân thi lễ đạo, nô gia đám người hiện tại có thể tại Túy Tiên lâu bên trong, dựa vào cái này nô gia đám người ca múa ăn cơm, không có bị người mua đi Bình Khang phường, cũng hoàn toàn là Lý công tử công lao. Thánh thượng, nô gia có việc bẩm báo. Cái thứ 3 nữ tử cũng bỗng mở miệng, trên long ỷ, một mặt kinh ngạc Lý Thế Dân, thấy như vậy một màn đại đảo ngược, không khỏi sửng sốt rất lâu. Kỳ thật hắn đã sớm đã trải qua nhìn ra, Trịnh Cảnh Chi sở dĩ có thể yên tâm lớn mật địa cáo trạng Lý Dật, khẳng định là đã sớm trước đó mua được cái này 3 tên nữ tử. Nhưng bây giờ phát sinh tình huống lại cùng trong lòng của hắn ý nghĩ hoàn toàn chệch hướng quỹ đạo, giống như là nguyên bản bị người điều khiển muốn đổi đạo hỏa xe, đột nhiên liền bản thân khôi phục quỹ đạo. Nói đi, Lý Thế Dân cười khoát tay lên tiếng. Thấy như vậy một màn, Lý Thế Dân trong lòng thật cao hứng. Những cái này thế gia đại tộc sở dĩ muốn cáo trạng Lý Dật, cũng bất quá là bởi vì Lý Dật là hắn người mà thôi. Huống chi Lý Dật vẫn là xông vào phía trước nhất, một mực tích cực nhất đối phó thế gia đại tộc người. Bọn hắn không cầm Lý Dật tới khai đao, còn sẽ cầm người nào tới khai đao? Bởi vậy, thấy như vậy một màn đảo ngược sau đó, Lý Thế Dân không chút do dự địa chuẩn, đa tạ thánh thượng. Chiếm được Lý Thế Dân cho phép sau đó, cái kia nữ tử mới chậm rãi lên tiếng, tối hôm qua thời điểm Trịnh Cảnh Chi đích thân đến Túy Tiên lâu một chuyến, hơn nữa lại cho Nô gia đám người 500 lượng bạch ngân. Nhường cho Nô gia đám người, tại triều đình bên trên trước mặt mọi người nói xấu Lý công tử. Nhưng Nô gia làm không được, Nô gia mặc dù chỉ là một tên tiểu nữ tử, Nô gia không thể giấu lấy lương tâm mình, đi kiếm cái này cái lòng dạ hiểm độc tiền. Hơn nữa, Lý công tử đối Nô gia ba người ân nặng như núi. Nô gia không thể nhìn xem ân nhân bị người khác hãm hại. Cùng lúc đó, lại một tên nữ tử đi theo ra khỏi tiếng. Đúng là như thế, nếu là thánh nhân không tin mà nói, Nô gia nơi này có một phần trang giấy, trên đó viết muốn Nô gia tỉ muội ba người, dựa theo hắn lời nói đến nói xấu Lý công tử. Trong lúc nói chuyện, cái kia nữ tử liền từ bên hông móc ra một tờ giấy, phía trên chính là chứng cứ. Trịnh Cảnh Chi tức khắc liền kinh ngạc, toàn thân nhịn không được run rẩy, hai mắt càng là trừng giống như chuông đồng đồng dạng lớn, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Trang giấy này đúng là hắn phái người viết, cái kia là bởi vì đêm qua thời điểm cái này ba tên nữ tử nói với hắn, các nàng ba người trí nhớ không tốt, sợ sáng sớm dậy liền quên đi, nhường hắn tìm người đem lời viết trên giấy. Các nàng tốt thừa dịp lúc ban đêm học thuộc lòng, nhớ tường ở trong lòng. Trịnh Cảnh Chi không nghĩ đến, từ ngay từ đầu, hắn liền đã lên cái này ba cái nữ tử làm. Ở đâu là không nhớ được, lưng không quen, rõ ràng liền là muốn đem lưu lại, làm chứng cớ. Các ngươi đây là nói xấu, đỏ lóa trần nói xấu. Trịnh Cảnh Chi ngay tại chỗ lên tiếng phản bác, đồng thời nghĩa chính ngôn từ địa đạo, bản quan đêm qua chỗ nào có đi Túy Tiên lâu. Giải thích công phu, Trịnh Cảnh Chi liền đưa tay tới, ý đồ đem bọn hắn trên tay trang giấy đoạt tới. Đồng thời, Trịnh Cảnh Chi còn nghiêm trang đạo, bản quan ngược lại muốn xem cái này trang giấy phía trên rốt cuộc là bản quan chữ viết. Vậy thì các ngươi cố ý vu oan. Chỉ thấy Trịnh Cảnh Chi như thế, Lý Dật đã không có tiến lên ngăn cản Trịnh Cảnh Chi xuất thủ, cũng không có nhắc nhở ba tên nữ tử cẩn thận, mà là trung thực địa đứng ở một bên. Sự tình không liên quan đến mình, treo lên thật cao, nếu như Trịnh Cảnh Chi hiện tại liền đem giành lấy, thậm chí là trước mặt mọi người hủy chứng cứ, không còn gì tốt hơn. Như vậy án này đã trải qua không cần thẩm vấn, đại gia trong lòng đều là người biết chuyện, biết rõ Trịnh Cảnh Chi vì sao sẽ đoạt tới nguyên nhân. Trịnh Cảnh Chi tay mới vừa vặn chạm đến trang giấy, nữ tử cẩn thận địa lóe lên, liền muốn đem trang giấy cho lấy ra. Có thể Trịnh Cảnh Chi lại là man lực kéo một phát, đồng thời đưa tay thì đi đánh cái kia nữ tử. Hô, trong không khí đều bắt đầu truyền đến bàn tay lóe qua thanh âm. Mắt thấy một bàn tay liền muốn rơi xuống, Lý Thế Dân bật người hô to, làm can. Nhưng Lý Thế Dân ngăn cản quá chậm, mắt thấy Trịnh Cảnh Chi một tát này liền muốn rơi xuống, nữ tử tức khắc hoang mang vô phương ứng đối, không biết nên làm thế nào mới tốt. Ba, một đạo đập thanh âm truyền ra, chỉ bất quá cái này đạo thanh âm cũng không phải là một bàn tay sáng một bạt tay thanh âm, mà là một cái tay đã trải qua chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nữ tử trước người. Đám người chỉ thấy Lý Dật một tay cầm Trịnh Cảnh Chi thủ đoạn, sau đó chen chân vào chính là một cước, trực tiếp trước mặt mọi người đá tới. Bành, a, té ngã tiếng đi cùng tiếng kêu thảm thiết cùng một chỗ vang tại triều đình phía trên. Đám người chỉ trông thấy Trịnh Cảnh Chi đã bị Lý Dật một cước đá trên mặt đất. Hơn nữa đồng thời, hắn còn mặt mũi tràn đầy hồng xanh địa ôm lấy khố kêu rên. Một nhìn sắc mặt liền biết rõ, Lý Dật một cước này đoạn tử tuyệt tôn chân, lực đạo rất là không nhỏ. Chỉ sợ Trịnh Cảnh Chi tiểu đệ đệ đã trải qua bảo không lớn ở toàn bộ trên triều đình, không riêng gì Lý Thế Dân kinh ngạc không ngớt, đầy triều văn võ bách quan cùng thế gia đại tộc quan viên. Cái cái đều là kinh ngạc không nhỏ, Lý Bá An tiểu tử này, xuất thủ thật hung ác. Đúng vậy a, một cước này xuống, chỉ sợ Trịnh Cảnh Chi đệ đệ, hơn phân nửa là phế đi. Ai, lão tử làm sao lại gặp được loại này ngốc thiếu? Ngươi nói xấu Lý Bá An liền nói xấu Lý Bá An a. Lại còn cho người ta lưu lại chứng cứ phạm tội. Đáng đời, đạo đạo tiếng nghị luận, không ngừng địa hồi tưởng tại triều đình bên trên, mà Lý Tĩnh cũng là thấy sắc mặt có chút run rẩy. Hắn không nghĩ đến, nhà mình Tam Lang trải qua nhiều lần ám sát sau đó, xuất thủ vậy mà như thế cấp tốc, hơn nữa ngoan độc, một cước này xuống, Trịnh Cảnh Chi đời này, sợ là chơi xong. Khụ khụ, nhìn thấy Trịnh Cảnh Chi bộ dáng này, Lý Giật cái này mới thả miệng khí, nhìn một chút cái kia nữ tử, lên tiếng đạo, thế nào, không có việc gì đi? Không, không có việc gì, nô gia đa tạ công tử ân cứu mạng. Ba tên nữ tử, nội tâm một trận run rẩy, tranh thủ thời gian hạ thấp người hành lễ đáp tạ, trong lòng các nàng mặc dù biết rõ. Hôm nay một khi không cùng Trịnh Cảnh Chi thông đồng làm bậy, tất nhiên sẽ gặp phải trả thù. Nhưng các nàng không nghĩ đến, Trịnh Cảnh Chi cũng dám tại triều đình bên trên, đối các nàng ba người động thủ. Nếu không phải Lý Giật đột nhiên xuất thủ mà nói, chỉ sợ Trịnh Cảnh Chi một tát này xuống tới, các nàng cơ hồ muốn một cái tháng thời gian, đều không thể kiếm tiền, chỉ có thể trốn tránh chữa thương. Lúc này lại nhìn xem Lý Giật, ba tên nữ tử trong lòng càng ngày càng địa cảm kích không thôi. Không có việc gì liền tốt. Lý Giật cười gật gật đầu, lúc này mới hoàn hồn tới, đối Lý Thế Dân ôm quyền thi lễ, thỉnh tội nói ra, còn mời thánh thượng thứ tội, vì thần gặp không được hắn đối yếu nữ tử ra tay, cho nên mới xuất thủ. Ngoặc kép, Lý Thế Dân trong lòng tức khắc có chút im lặng. Xuất thủ, ngươi cái này cũng coi là xuất thủ. Ta xem, rõ ràng xem như xuất cước được rồi. Một cước này xuống, sợ là đem người ta nửa đời sau đều hủy. Bất quá, đối với Lý Giật cử động, Lý Thế Dân lại là thưởng thức. Bởi vì trước đó là Trịnh Cảnh Chi trước động thủ. Hơn nữa Trịnh Cảnh Chi cũng không có nghe hắn mà nói dừng tay. Lại dám tại triều đình bên trên, ở trước mặt không nể mặt hắn. Hắn là ai? Hắn Lý Thế Dân, chính là đại đường hoàng đế. Thiên tử uy nghiêm không thể xâm phạm. Có thể một cái thế gia đại tộc quan viên, lại dám tại triều đình phía trên, không nghe thiên tử mà nói. Còn ngay trước đầy triều văn võ mặt, khi dễ một tên nữ tử, trừng phạt đúng tội. Thôi, Lý Thế Dân khoát khoát tay, nhìn một chút trên triều đình văn võ bách quan, lên tiếng đạo, các ngươi cảm thấy, án này thị phi, còn cần một lần nữa thẩm tra xử lý sao? Thánh thượng anh minh, đầy triều văn võ lòng dạ biết rõ, việc này nơi nào còn cần thẩm tra xử lý, sự tình đã trải qua rõ ràng được rồi. Bọn hắn lại không ngu. Tốt, Lý Thế Dân thấy vậy, nhìn một cái đại lý tự tự khanh Đào Thành Nhất, lên tiếng đạo, Đào Ái Khanh, việc này giao cho ngươi tới xử lý. Nói xấu mệnh quan triều đình, cưỡng ép thu mua dân nữ nhi, án này nên xử như thế nào? Không cần chậm đến hôn từ thẩm tra xử lý a. Không cần, thánh thượng. Đào Thành Nhất tranh thủ thời gian đứng ra, ôm quyền cúi đầu thi lễ, vi thần nhất định hào hào xử lý, cũng hào hào thẩm vấn, nhìn xem Trịnh Cảnh Chi còn có hay không cái khác phạm tội vụ án. Ân, như thế rất tốt. Lý Thế Dân lúc này mới hài lòng gật đầu, vung tay vẫy một cái, bật người liền có thị vệ đem Trịnh Cảnh Chi kéo xuống. Làm xong một màn này sau đó, Lý Thế Dân lần thứ hai nhìn về phía Lư gia, Vương gia quan viên, cười đạo, chư vị ái khanh, Các ngươi không phải muốn cáo trạng Lý Ái Khanh sao? Có chứng cớ không? Ếch, thân mắt thấy đến Trịnh Cảnh Chi hạ tràng. Vương Bảo Tuyền cùng Lư Ứng Hùng hai người đều có chút kinh ngạc được trả lời không được. Không khí đột nhiên trầm mặc một lát. Vương Bảo Tuyền cùng Lư Ứng Hùng hai người lẫn nhau liếc nhau một cái, lại nhìn một chút Thôi Gia Quan Viên. Thôi Giáp, bọn hắn ba người vừa rồi hung hăng cắn một cái răng, cùng một chỗ ôm quyền đạo. Thánh thượng, vi thần cũng có chứng cứ. Vi thần muốn cáo Lý Bá An cùng Trịnh An cấu kết với nhau, trộm lấy vi thần trong nhà khế đất. Không sai, thánh thượng. Thôi Giáp cũng lên tiếng đạo. Lý Bá An âm thầm thu lấy Tân La Quốc vàng bạc châu báu. Đây là tang bại quốc phong chi sự tình, không thể không được tra. Tất nhiên xe đã phát, bọn hắn không dừng được. Về phần Trịnh Cảnh Chi kết quả, căn bản chính là hắn bản thân đáng đời, muốn nói xấu Lý Giật, lại còn cho người ta lưu lại chứng cứ. Bọn hắn liền chưa từng gặp qua ngu xuẩn như vậy người. Cũng không biết, giống hắn loại này ngốc thiếu nhị hóa, Trịnh gia người, đến tột cùng là nguyện ý nhường hắn làm mệnh quan triều đình. Nhưng bọn hắn ba người có thể hoàn toàn khác biệt. Lý Giật cướp đoạt vương gia khế đất, bọn hắn thế nhưng là có chứng cứ nơi tay, mà Lư gia cũng đồng dạng có chứng cứ nơi tay, thu lấy Phác Ân Hạo vàng bạc châu báu. Thế nhưng là bọn hắn người trong phủ tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không sai được. Bởi vậy, nghe được Lý Thế Dân hỏi như vậy, bọn hắn căn bản không sợ. Vừa thấy đám này thế gia đại tộc quan viên vẫn như cũ cố chấp như thế, hơn nữa tựa hồ một cái so một cái kiên cường, Lý Thế Dân trong lòng âm thầm không ổn. Trịnh Cảnh Chi mặc dù ngốc, có thể ba người này lại không ngu. Lý Thế Dân trong lòng hiểu rõ, bọn họ đều là thế gia đại tộc bên trong tuấn tài. Cũng đúng Lý Giật, nghe được bọn hắn ba người lời này, lại là tâm thần bằng phẳng địa cười một tiếng. Đối Lý Thế Dân chắp tay thi lễ. Thánh thượng, đã như vậy, vi thần cũng đúng xin lắng tai nghe. Dù sao, vi thần thân chính không sợ bóng nghiêng. Lý Giật cười nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.